Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chương 36 quần chiến một bậc tăng thi, tam, bạch lâm xe thực mau, cũng không đại biểu cho mặt sau sẽ có thể đuổi kịp nàng xe. Dương Trung này sẽ còn cố ý chậm mặt khác chiếc xe, lưu tại mặt sau cùng liền ngừng lại. Tiểu Phong đám người gặp được vội xuống dưới, nhưng là bị 6 tầng lầu người gọi lại. Nói như thế nào chính mình đám người cũng ở chung quá một đoạn thời gian. Tự nhiên là muốn trợ giúp bọn họ, cho nên liền cùng mặt khác người chậm trễ một trận, rốt cuộc đã ngừng lại. Không có khả năng một người đều không có trang đến liền đi. Rộn ràng nhốn nháo siêu thị thỉnh thoảng có tiếng thét chói tai truyền đến. Là xuống dưới thời điểm mang theo sợ hãi thét chói tai. Giống một tiếng dị thường rõ ràng tang thi tiếng kêu vang lên. Vẫn luôn ở quan sát sát tang thi Dương Trung thực mau liền phát hiện bất đồng. Chung quanh tang thi giống như gặp được quỷ giống nhau bắt đầu tản ra. Nhưng vào lúc này, chỗ ngoặt đại đạo thượng xuất hiện 5 con hình thái khác nhau quái vật. Trong đó 2 chỉ, một con trực tiếp bay vọt tốc độ cực nhanh hướng tới lầu 2 cửa sổ chung đi vào. Một khác chỉ là dính tầng lầu hướng lên trên bò. Dư lại 3 con, vẫn luôn cực kỳ cao lớn. Có thể rõ ràng nhìn đến toàn bộ màu tím thân mình kia bạo trướng lực lượng. Một khác chỉ có một thân vảy, lại là người bộ dáng. Còn có một con, cư nhiên ăn mặc võ cảnh trang phục, động tác hơi hơi cứng đờ. Bình thường độ cao đại khái 1m8 tả hữu. Mấu chốt là nó là một cái bình thường người, bất quá là so một cái bình thường người muốn bạch một ít. Bọn họ tựa hồ cũng không có để ý Dương Trung người này, mà là hướng tới siêu thị mà đi. Từ cái kia tương đối cao vóc dáng tang thi trực tiếp đem bên kia pha lê đánh xuyên qua. Dương Trung còn chưa có ý tưởng thời điểm liền nghe được đủ loại tiếng kêu thảm thiết. Rõ ràng không phải phía trước cái loại này tiếng kêu. Hắn rất muốn đối với tài xế nói lập tức lái xe. Nhưng là nhà ở chung người. Cứu mạng, cứu mạng. Lúc này lầu 6 cùng 5 tầng loạn thành một đoàn. Những cái đó kỳ quái đồ vật cũng không có đưa bọn họ ăn luôn, mà là trực tiếp cắn chết. Sau đó ở cắn chết mặt khác, chờ đến cắn chết không sai biệt lắm 5 người thời điểm liền bắt đầu chậm rãi cùng ăn. Bởi vì ở cắn chết người nói, những cái đó chỉ thấy cắn chết liền biến thành tang thi không hề là mỹ vị đồ ăn. Tiếu Phong cầm một phen dao phay thừa dịp người hỗn loạn chính là lôi kéo Dịch San San hướng tới dưới lầu đi đến. Đi theo bọn họ người tự nhiên là không ít. Rốt cuộc phía trước từ lầu 6 đã đi xuống rất nhiều người. Nhưng là vây ở lầu 6 người thực bất hạnh. Bọn họ chỉ có thể làm vây thú chi đấu. Có người chịu không nổi trực tiếp từ lầu 6 nhảy xuống. Có chút người đã chết ở tang thi miệng hạ. A, đã tới rồi lầu 2. Dịch San San nhìn phía trước lại tới nữa 3 con tang thi. 3 con tang thi đi rất chậm, phảng phất chính là muốn nhìn đồ ăn dãy giụa. Giống như vậy ăn lên mới ăn ngon. Rõ ràng này đó tang thi có nhất sơ cấp ý tưởng. Xuống lầu người vội tưởng hướng lên trên bò. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không đúng, đó là một người, là một cái. Trong đó một cái tương đối tuổi trẻ nam tử chỉ vào 3 cái tang thi trong đó một cái. Đích xác trừ bỏ màu đỏ tươi đôi mắt ở ngoài, thấy thế nào như thế nào giống cá nhân. Hơn nữa từ hàn ăn mặc, ngươi là tới liền chúng ta đi, là tới cứu chúng ta đi. Đáng tiếc cái kia người nhìn hắn một cái liền đối với hắn gào giống một tiếng. Bên người hai chỉ Tang Thi liền bắt đầu mở ra sát giới. Tiếu Phong vô pháp, trực tiếp đối với chỉ thấy phá vỡ cửa sổ. San San bắt khẩn, nói liền trực tiếp mang theo Dịch San San thét chói tai nhảy xuống. Chạm vào, rơi xuống đất thời điểm Tiếu Phong rõ ràng nghe được chính mình cẳng chân xương đùi vỡ vụn. Nếu là hắn một người cũng liền thôi. Mấu chốt là còn mang theo Dịch San San. Một cái bình thường người khẳng định sẽ bị thương. Mặt sau mấy cái nam tử nhìn thấy Tiếu Phong nhảy xuống, nghĩ phía dưới xe còn chưa rời đi, liền cũng tưởng nhảy xuống đi. Đáng tiếc đã bị Tang Thi đã nhận ra, trực tiếp ngăn cản bọn họ đường đi. Duy độc lưu lại một phùng dám nhảy xuống. Cứu ta. Lưu tiểu muội nằm bò cửa sổ, nhưng là lập tức liền phun ra một búng máu. Nguyên lai nàng nửa cái bả vai đã bị rớt. Lúc sau liền nghe được tư tư thanh âm ni. Dịch San San nghe được thanh âm quay đầu vừa thấy, liền thấy được lưu tiểu muội thân mình một mắt thường tốc độ biến thành người làm. Mà nàng cổ ra cái kia nhìn qua trắng nọn Tang Thi chậm rãi ngẩng đầu lên. Khóe miệng mang theo đỏ tươi máu chiếu ứng nó màu đỏ tươi đôi mắt. Dịch San San bị nhìn chằm chằm một cái run run. Dương Trung còn lại là nhanh chóng mở cửa xe, đem ba người kéo đi lên. Tài xế lập tức dậm chân ga, đi phía trước khai đi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, cư nhiên là siêu thị chúng người chậm trễ đánh mất hành trình. Nhưng là thời gian càng vốn là không nhiều lắm, Money thực mau xe liền đuổi theo phía trước xe. Dương Trung mãn đối với bọn họ hô, mở ra lớn nhất tốc độ, không được đội trưởng, không có Du. A Phong nghe được Dương Trung thanh âm liền biết hắn đuổi kịp tới. Xít, Dương Trung cũng không thể không bạo thô khẩu, trước mặc kệ, chạy nhanh ra tốc. Có thể tới nơi nào là nơi nào, không có biện pháp. Nếu Dương Trung ra lệnh, bọn họ cũng chỉ có thể làm theo. Chúng nó giống như đuổi theo. Phùng Giám vẫn luôn đang nhìn mặt sau. Nào biết nếu có thể nhìn thấy nhanh chóng chiều bên này mà đến năm thân ảnh. Trong đó một cái làm như ăn thuốc kích thích giống nhau. Tốc độ không cần bọn họ sở ngồi xe chậm mà ni, nhanh lên. Dương Trung trừ bỏ thúc giục, đó là cầm lấy súng máy. Lúc này cũng chỉ có cái này mới có thể có tác dụng. Chờ đến bọn họ tiến vào có chút tầm bắn liền trực tiếp đối với bọn họ nổ súng. Mà người khác cũng giống nhau đối với bọn họ nổ súng. Lúc này đã không có nghĩ tới lãng phí viên đạn vấn đề này. Bạch Lâm cũng mở ra xe đỉnh. Âu Á cùng Miêu Thúy Hoa một người khiêng một phen trọng súng máy, hướng tới bên kia khai đi. Bạch Lâm không phải quan sát đến phía sau Tang Thi. Không tồi, có ba con rõ ràng đã chịu thương tổn. Ý bảo Âu Á cùng Miêu Thúy Hoa tăng lớn hỏa lực. Rốt cuộc chỉ là một con Tang Thi, chống cự năng lực như cũ không cường. Hiện tại chỉ là ra cái kia né tránh mau Tang Thi ở ngoài, đó là bị mặt khác Tang Thi bảo hộ ở sau. Người dị năng Tang Thi, Bạch Lâm đối với phía sau mặt sau Tôn Lê hỏi, sẽ lái xe tử sao? Tôn Lê bình tĩnh nhìn Bạch Lâm, nửa ngày mới biết được nàng đang hỏi cái gì. Sẽ, thực hảo, ngươi tới lái xe. Bạch Lâm nói liền trực tiếp tránh ra vị trí. Đối với Tôn Lê ý bảo liếc mắt một cái, tay cũng không có rời đi xe bàn. Nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy, Tôn Lê cũng không thua kém chút nào. Từ bên kia tương đối phương tiện địa phương hướng tới hàng phía trước chật vật bò qua đi, tiếp thu Bạch Lâm xe bàn. Bạch Lâm mở ra cửa sổ xe, rốt cuộc xe đỉnh nhiều nhất có thể chạm hai người, lấy ra một phen Desert Eagle, nhìn mắt mặt sau vẫn luôn ngơ ngác lá cây, lúc sau vẫn là từ bao vây chung lấy ra một khẩu súng. Tùy ngươi nổ súng, Lá cây luống cuống tay chân tiếp nhận Bạch Lâm ném lại đây thương. Súng, ta, nhìn động tác, học điểm. Bạch Lâm không có như vậy nhiều thời giờ giáo nàng nổ súng. Tự hành mở ra bảo hiểm. Tôn Lê, khai chậm một chút. Mặt sau xe chặn tầm mắt. Tôn Lê gật đầu lập tức liền giảm tốc độ. Mặt sau ba lượng quân xe thực mau liền siêu việt bọn họ. Hết chương.